Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1499, chương 1499, đã vào trong. Không cần tâm kế, canh thứ nhất, thùng thùng tiếng bước chân nặng như nổi trống. Đi ra tu sĩ, là cái cao to hùng tráng ông lão, ăn mặc đơn giản quần áo da thú, lộ ra đến một thân bắp thịt cuồn cuộn. Cùng cái khác ác nhân tộc một dạng, đường viền nhọn mà quái dị, dù cho giờ khắc này miệng đầy ý cười, cũng làm người sinh ra lòng cảnh giác đến. Mái tóc màu đỏ tung bay, cả người tỏa ra nồng nặc hỏa nguyên khí tức, cảnh giới là chí linh trung kỳ, chính là hậu bộ tộc trưởng Hậu Giang, nhân tộc tu sĩ Phương Đông Lai. Gặp qua đạo hữu, Phương Tuấn Mi mỉm cười gật đầu. Lại dùng cái này lâu không gặp giả danh, lão phu Hậu Giang. Hậu Giang đơn giản trực tiếp hàn huyên một tiếng, đánh giá Phương Tuấn Mi vài lần, đi tới vài chục trượng nơi, bước chân nhất định, cười có chút thâm thúy nói: "Đạo hữu nên nghe nói một chút chúng ta ác nhân tộc sự tình. Vẫn dám ở chúng ta ác nhân đảo dừng lại, thật là to gan." Không biết có dám tiến chúng ta sau trong bộ tộc nói chuyện. Ngôn ngữ kỹ xảo, cũng là cực kỳ cao minh. Nếu là không dám, ta cần gì phải đến? Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười. Hào hùng vậy nói, Hậu Giang nghe vậy, cười ha ha, đưa tay nói. Đạo hữu, xin mời. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Trước tiên hướng bên cạnh Trúc Vũ nói một tiếng nói. Ngươi ở trong này chờ ta, sau khi ra ngoài ta vẫn muốn ngươi dẫn đường cho ta. Trúc Vũ vội vã hẳn là, y nguyên là cung cung kính kính. Phương Tuấn Mi sau đó giang đi đến, bóng người đi vào trong sương mù. Đến nơi này, bất luận là Trúc Vũ, vẫn là hai cái kia gác cổng tu sĩ trên mặt, đều lộ ra một cái dữ tợn ý cười đến, phảng phất nhe răng giống như dã thú. Hậu Giang ở trước, Phương Tuấn Mi ở phía sau, hai người một trước một sau, tiến vào trong sương mù. Đạo hữu, xin mời theo bước chân của ta, không nên đi nhầm, Hậu Giang trầm giọng nói rằng. Được, Phương Tuấn Mi hơi đáp một chữ, bạch, hai người tiếp tục đi. Chỉ mấy tức sau, phía trước Hậu Giang, bóng người đột nhiên lóe lên, đã biến mất không thấy hình bóng. Ngoài thân sóng lớn phun trào lên, Phương Tuấn Mi bước chân dừng lại, ngay lập tức trước tiên cho mình trồng lên một lớp không gian bão táp. Lúc này mới lạnh nhạt nói, đạo hữu bước đi này, đi quá nhanh, ta vẫn không có nhìn rõ ràng, còn mời ngươi đi ra lại đi một lần. Ngữ điệu bình tĩnh dị thường, ha ha ha, tiếng cuồng tiếu, từ trong sương mù truyền đến, tiểu tử. Đều nói rồi để ngươi theo sát bước chân của ta. Nếu theo không kịp, vậy cũng không trách ai rồi. Sương mù nơi sâu xa bên trong, truyền đến Hậu Giang âm thanh, lộ ra không nói ra được đắc ý tà khí. Đạo hữu trở mặt nhanh như vậy, này tâm kế lòng dạ, có thể so với cái kia Trúc Vũ muốn kém xa lắm. Phương Tuấn Mi hờ hững lại nói, ha ha ha ha, bây giờ ngươi rơi vào rồi chúng ta hậu bộ hỗn thiên đại trận bên trong. Lão phu còn cần chơi cái gì tâm kế? Hậu Giang âm thanh lại đến. Hồ tiếng nói còn chưa rơi xuống, tiếng gió đã bắt đầu gào thét mà lên. Đại trận tiếng, cuồng phong đột ngột lên. Sương mù màu trắng, điên cuồng quay cuồng lên. Lấy Phương Tuấn Mi bây giờ cảnh giới, đều đang có chút không đứng thẳng được. Bị thổi đi ra ngoài. Không chỉ như này, trong đại trận này càng bắt đầu không gian sóng lớn cuốn lên, phảng phất hư không đang không ngừng biến hóa vị trí bình thường. Tuy rằng chất chứa chỉ là đơn giản nhất không gian trồng chất chi đạo, nhưng đã đầy đủ lệnh bình thường tu sĩ lạc lối ở trong trận. Đại đa số mê trận đều mang theo hiệu quả như vậy. Phương Tuấn Mi theo gió cuốn lấy, nhận ra được không gian sóng lớn sau, trong mắt sáng một cái, cầu cũng không được a. Bất quá không có vội vã hóa hư, sáng sủa lại nói, xem ra đạo hữu là dự định dựa vào trận pháp này yểm hộ đến đánh lén ta, vậy ta liền lẳng lặng đợi đạo hữu cao minh. Hừ, Hậu Giang hừ lạnh tiếng vang lên, vèo tiếng xe gió lập tức liền lên, đến từ Phương Tuấn Mi phía sau. Trong sương mù, hồng quang đột ngột lên, dò ra một mảnh hỏa xà dạng công kích tới, xuyên thủng hướng về phía Phương Tuấn Mi chỗ ngực bụng, thâm độc nhanh chóng, nhưng vừa tựa hồ không đáng lấy Phương Tuấn Mi tính mạng. Bây giờ Phương Tuấn Mi đạt đến không gian chi đạo trung cực cấp độ, đối với không gian sóng lớn biết bao mẫn cảm, đối phương mới đánh ra đòn công kích này cũng đã bị hắn bắt lấy. Vèo, đột nhiên một cái hướng phía trước vươn mình, xoay tay lại hướng sau một kiếm điểm ra, phản ứng nhanh chóng, giống như quỷ thần phụ thể. Một mảnh mưa kiếm bảo đánh mà ra, ầm ầm ầm tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, hỏa diễm mưa kiếm đồng thời nát đi. Hậu Giang đương nhiên sẽ không bởi vậy ngừng tay, càng nhiều công kích bắt đầu từ sương mù nơi sâu xa đánh lén lại đây. Bỗng nhiên là biển lửa thiêu đốt, bỗng nhiên là hỏa diễm đao kiếm tung hoành, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị Phương Tuấn Mi không lộ chút sơ hở đón lấy. Đạo hữu, ta nghe nói quý tộc am hiểu nhất tà ác đạo tâm thần thông, sao không sử dụng đến để ta mở mang kiến thức một chút? Người những này ba sừng mèo thủ đoạn cũng đừng không ngừng hiện xấu rồi. Phương Tuấn Mi theo gió phiêu dung, ngôn ngữ khiêu khích, hắn độc thân đi vào này hậu bộ đến, hàng đầu mục đích chính là vì thử một lần đối phương đạo tâm thần thông có thể không làm mình có cảm giác ngộ. Hô, tiếng nói còn chưa rơi xuống, đỉnh đầu phương hướng, tiếng rít lên, Hậu Giang hùng tráng bóng người đường viền xuất hiện ở chỗ cao trong sương mù, phảng phất hai tay hướng phía dưới đè tới, nhấn ra một cái to lớn hỏa diễm quả cầu dạng quái lạ đồ vật. Đường kính ước chừng 10 trượng, tuy là hỏa diễm hừng hực, lại thoáng hiện trong trẻo sóng quang. Ta dám khiến, ngươi có dám tiếp sao? Hậu Giang tức giận rít gào, ỷ vào địa thế đánh lén cũng không bắt được đối thủ, bao nhiêu lệnh vị đại tộc trưởng này có chút mặt mũi tối tăm. Có gì không dám? Phương Tuấn Mi một tiếng lặng lẽ cười, giơ kiếm mà lên, oanh, kiếm cầu tấn công, quả cầu kia phảng phất yếu đuối không gì sánh được bình thường. Hầu như là chớp mắt nổ đi, nổ thành màu đen mây khói. Mây khói màu đen kia vừa vội khép thành một đạo mây khói chi xa, hướng Phương Tuấn Mi trong kiếm xuyên đến, hoạch một tiếng vang nhỏ, tan vào trong kiếm, nháy mắt kế tiếp, liền đến phiên Phương Tuấn Mi cảm giác được không ổn, đầu óc trong thế giới, đột nhiên bắt đầu ảo tưởng lộ ra lên, một cái nào đó hư vô trong thiên địa, lão tổ mẫu phiêu xương thị cùng một đạo mơ hồ bóng người đại chiến. Bị bóng người mơ hồ kia một quyền đánh bay, dần dần không còn động tĩnh, mà bóng người mơ hồ kia lại là bắt đầu hiện ra rõ ràng mặt, dĩ nhiên là Trấn Mi đạo quân Phương Danh Dương. Phương Tuấn Mi tâm thần chấn động sau, không tự chủ được dâng lên to lớn phẫn nộ tâm ý đến. Này phẫn nộ tâm ý, không tên mạnh, vừa tựa hồ muốn xông vỡ hắn thần trí, đem hắn đẩy hướng về điên cuồng, nhưng chớp mắt sau, liền rõ ràng chỉ là một hồi ảo giác. Hắn bất diệt đạo tâm khí tức đã cháy hừng hực lên, bắt đầu phản công này phẫn nộ cùng điên cuồng. Lệnh Phương Tuấn Mi nhanh chóng tỉnh táo lại. Lại là tầng tầng một thanh âm vang lên. Thừa dịp một cái này phân thần công phu, Hậu Giang lại là một đòn oanh đến. Đòn đánh này rốt cục chặt chẽ vững vàng bắn trúng Phương Tuấn Mi, bất quá hơn nửa uy lực lại bị Phương Tuấn Mi ngoài thân không gian bão táp cho chống đỡ tiêu mất, còn lại non nửa đi vào trong thân thể sau lại gặp hóa giải. Vù vù tiếng gào thét bắt nguồn từ Phương Tuấn Mi thân thể, Đây là không gian bão táp huyền khiếu tác dụng âm thanh. Đem cái kia non nửa công kích hỏa lực cho hút vào trong thế giới huyền khiếu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.